Đêm càng khuya, nhiệt độ không khí càng thấp. Người đang âm thầm mai phục vì để không phát ra tiếng động. Chỉ có thể đứng im không nhúc nhích. Thời gian dài, toàn bộ tay chân đều lạnh như khối băng. Chết lặng đến không có cảm giác. Tiêu Tụng đem Nhiễm Nhan ôm vào trong ngực. Nhiệt độ cơ thể của hai người sưởi ấm cho nhau. So với những người khác thì tốt hơn rất nhiều. Tư Tham Quân có chút sốt ruột. Trong lòng không khỏi mắng thầm. Người con mẹ nó là giết hay là chạy. Nhanh lên a, đúng là nữ nhân cao tuổi. Hành sự ướt át bẩn thỉu. Bên ngoài, Đậu Trình Phong lẳng lặng nằm trên nền tuyết. Bạch Tự Lãnh vẫn luôn đứng ở chỗ cũ chờ. Chưa từng nhúc nhích, không lạnh sao? Lạnh chứ, chỉ là thua xa cái lạnh trong lòng nàng. Đợi một hồi lâu, nàng đột nhiên cười một tiếng tự giễu. Ta vốn không nên si tâm vọng tưởng. Tự làm bậy, hại chết Như Nhi. Bạch Tự Lãnh cởi áo lụa của mình ra. Đắp lên người Đậu Trình Phong. Trong mắt, trong lòng ngươi, cũng chỉ bao dung một mình Lý Uyển Thuận. Từ nay về sau, ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngươi chiếu cố mẹ con ta mấy năm nay. Ta dùng thân thể hoàn trả. Như Nhi dùng tánh mạng hoàn trả. Dứt lời, xoay người bước nhanh rời đi. Thu nương, Đậu Trình Phong đột nhiên ngồi dậy gọi nàng. Bước chân Bạch Tự Lãnh ngừng lại. Chợt bước nhanh hơn. Căn bản không nên dựa vào tình yêu. Làm nữ nhi mất cả tâm và tính mạng. Nàng vốn dĩ nghe được tiếng gió. Mới đến đây tìm hắn. Còn ôm một tia ảo tưởng. Nhưng mà hiện giờ thái độ hắn như vậy. Còn do dự cái gì? Còn chờ mong cái gì? Đuổi hay không đuổi? Tư Tham Quân nhất thời không hiểu được hai người này là sao. Đầy đầu mờ mịt hạ giọng hỏi Tiêu Tụng. Nữ nhân này tới xong rồi đi. Rốt cuộc có phải hung thủ hay không a? Tiêu Tụng cũng hơi thất vọng. Vốn hy vọng có thể dụ dỗ hung thủ đến. Lại không nghĩ đến. Chỉ tới người không liên quan. Bất quá ít nhất cũng biết rõ ràng gút mắt giữa bọn họ. Mà quan hệ giữa Bạch Tự Lãnh cùng Đậu Trình Phong. Còn sâu đậm hơn so với tưởng tượng của Tiêu Tụng. Khi Đậu Trình Phong 15-16 tuổi. Thường hay chạy từ trong tộc ra ngoài chơi. Cũng thường hay bị phạt. Có một lần hắn bị thương té xỉu trên phố. Đúng lúc Bạch Tự Lãnh gặp phải. Vì thế cứu hắn. Thân mẫu của Đậu Trình Phong mất sớm. Tình người trong đại gia tộc rất đạm bạc. Hắn ở chỗ Bạch Tự Lãnh cảm nhận được ấm áp chưa từng cảm nhận qua. Vì thế không muốn xa rời phần ấm áp này. Có lẽ căn bản không có quan hệ tới tình yêu nam nữ. Chỉ là tự nhiên xảy ra đụng chạm da thịt. Rồi về sau dựa vào nhau. Chiếu cố nhau. Nhưng mà Đậu Trình Phong càng ngày càng tuấn tiếu. Khí chất thoát tục nên bất giác đã nắm giữ trái tim của Bạch như nữ nhi của Bạch Tự Lãnh. Thời điểm hắn vô cùng nhàm chán. Cũng sẽ trêu đùa Bạch như một chút. Chỉ là tới mức đó thôi. Bạch Tự Lãnh là nữ nhân đầu tiên phát sinh quan hệ với hắn. Cũng là nữ nhân duy nhất. Trong 7 năm qua của Đậu Trình Phong. Có thể nói là dưới sự chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ của Bạch Tự Lãnh. Hắn từ một thiếu niên trưởng thành một nam nhân. Quan hệ của hắn và nàng không chỉ giới hạn ở mức nhục dục nông cạn hay hoan ái. Mà còn có nhiều tình cảm phức tạp hơn. Thu nương, thu nương. Đậu Trình Phong vừa mới hút A Phù Dung không lâu. Tứ chi vô lực, nhìn bóng dáng Bạch Tự Lãnh rời đi. Trạng thái lý trí mà hắn ngay cả khi hút A Phù Dung cũng có thể bảo trì ngay lập tức sụp đổ. Hắn ngã trên nền tuyết, gian nan bỏ về phía trước. Thanh âm nghẹn ngào gọi. Thu nương, đừng bỏ ta lại một mình. Thu nương, bước chân Bạch Tự Lãnh đi đến cửa điện dần dần chậm lại. Đậu Trình Phong vui mừng gọi. Thu nương. Nhưng Bạch Tự Lãnh chỉ là ngừng bước trong chốc lát. Cố nén không quay đầu lại. Bước nhanh đi xuyên qua tiền điện. Sẽ không đâu. Đậu Trình Phong nhìn một chuỗi dấu chân trong cái viện trống trải. Lẩm bẩm tự nói. Sẽ không. Dĩ vãng chỉ cần thái độ mềm xuống một ít. Cầu xin nàng vài câu. Nàng sẽ luôn tha thứ cho hắn.